Để có niềm vui giữa sóng gió bổ vây, trước hết bạn phải có Chúa Giêsu. Nếu Thiên Chúa không ở cùng bạn trong những khoảnh khắc sóng gió của cuộc đời, cuộc sống sẽ trở nên thật thảm hại. Sóng gió là điều khiến những người mạnh mẽ nhất trong chúng ta chao đảo, và khiến những người thánh thiện tự hỏi vì sao họ rơi khỏi trạng thái cao quý của mình. Một số người mà chúng ta ngưỡng mộ thấy mình trong cảnh sóng gió và coi đó là kết thúc câu chuyện của cuộc đời họ, bởi vì với sóng gió, sự tan rã và thất vọng khiến cho sự trở lại của họ trở nên bất khả thi. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Đức Kitô không có trong con thuyền đêm hôm đó, khi các môn đệ thấy mình trong khoảnh khắc sóng gió điên cuồng bổ vây dưới hình thức một cơn bão. Đáy biển có lẽ sẽ trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của họ. Khi tiếng nói của Đức Kitô không được lắng nghe trong cơn sóng gió, việc sa ngã trở nên đơn giản như A, B, C, D. Bạn sẽ mất phương hướng nếu Đức Kitô vắng bóng trong cuộc đời bạn. Thánh Phaolô tìm thấy niềm vui trong nhà tù và ở nơi mà người ta đi vào và sống trong tiếc nuối. Ngài đã bước vào và sống hạnh phúc. Khi một đứa con của Thiên Chúa hành động với ơn trên, sóng gió mất đi sức mạnh để phá vỡ, tháo dỡ và phá hủy số phận. Trong sóng gió, mọi con cái Thiên Chúa sẽ trải nghiệm sự bình an và niềm vui mà thế gian không thể ban tặng. Và đó là lý do tại sao điều đã hủy diệt phàm nhân trở nên bất lực trong việc hủy diệt một người con của Thiên Chúa. Sóng gió không phải là nơi bất kỳ ai muốn bị rơi vào. Nó có thể không phải vật lý, nó có thể là tinh thần, tâm lý hoặc tình cảm. Dù sao, nếu Thiên Chúa không ở cùng bạn trong tất cả, khả năng đánh mất sự tỉnh táo của bạn là rất cao. Sóng gió là nơi mà sự trầm cảm sẽ khiến bạn nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Vâng, sai lầm có thể dẫn bạn đến đó. Con người trong sự chán nản của họ cũng có thể dẫn bạn đến đó. Hoàn cảnh cuộc sống là chuyên gia trong việc dẫn người ta đến những khoảnh khắc sóng gió và trong bất kỳ trạng thái nào họ thấy mình. Vì tiếp tục dường như vô ích, đứng yên dường như hữu ích, quay trở lại bước đi của mình dường như vô ích. Đó là khoảnh khắc tuyệt vọng, và nếu Thiên Chúa không nắm tay bạn trong khoảnh khắc tối tăm đó, có khả năng bị nuốt chửng vào tâm bão. Tôi đã từng ở đó trước đây, và tôi tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã nâng đỡ tôi. Đừng trở nên tuyệt vọng khi bạn thấy mình trong khoảnh khắc sóng gió. Nó sẽ qua đi. Đừng tuyên bố Thiên Chúa là kẻ thù của bạn khi cuộc sống đối mặt với sóng gió. Hãy cầu nguyện với Ngài để được thông cảm. Đừng nghĩ rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi bạn vì sóng gió xảy đến trong cuộc đời bạn. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Khi cuộc sống gặp sóng gió, hãy cầm chuỗi tràng hạt của bạn và cầu nguyện. Và sau khi cầu nguyện, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Còn tôi đã có niềm vui trong sóng gió.